sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh, bị anh nhìn như vậy, cô thực sự không thể gọi ra được. Sao thế? Giọng điệu người đàn ông rất bình tĩnh. Tôi xin lỗi, Lê Vũ cúi đầu, hơi ngồi xổm xuống một chút. Hay là tôi cứ gọi tên anh nhé? Anh Thanh Giác không hay hả? Cô không thích gọi như vậy à? Anh hỏi lại một lần nữa. Lê Vũ không biết phải nói sao. Trương Dương gọi thì rất bình thường. Nhưng vào lúc này, cô lại thấy gọi như vậy rất kỳ lạ. Mặc dù đó chỉ là một cách xưng hô rất bình thường. Nhưng đối phương đã nói thế rồi. Cô khẽ cúi đầu, lại ngồi xổm xuống. Anh Thanh Giác, người đàn ông đáp. Không được, Lê Vũ ôm chân, vẫn không chịu nổi. Tôi gọi tên anh nhé. Gọi tên anh được không? Mặc dù như vậy có vẻ hơi bất kính, nhưng tôi thấy thân thiết hơn. Cô vắt óc nghĩ ra một lý do. Hạt cà phê dưới chân vẫn đang cắn gấu quần cô. Vượng Tài thì như thể về nhà mình vậy. Nằm ngửa trên thảm, ngây thơ vỗ bụng, Lê Vũ cảm thấy mình không thể ngồi xổm trước sofa nữa. Như vậy quá gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Trình Thanh Giác. Cô siết chặt gấu quần, hai tay bỏng rát, cô đứng dậy, lúng túng nói, anh muốn ăn gì? Tôi vừa xem qua bếp, có đủ mọi nguyên liệu, thịt gà, thịt bò, tôm. Bếp và nồi nhà anh cũng rất dễ dùng. Nồi áp suất loại này nấu canh rất ngon. Trước đây nhà tôi cũng từng mua nhãn hiệu này. Nhưng nhà tôi là loại cơ bản. Cái của anh rất đắt. Canh nấu ra chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Khi một người hoảng loạn, lời nói sẽ tuôn ra rất nhiều. Người trên sofa lật người nằm ngửa, ngước mắt nhìn cô từ dưới lên. Vì động tác lật người nên vạt áo sơ mi hơi vén lên, thoáng để lộ một phần eo. Lê Vũ lại véo đầu ngón tay, cúi mắt, ánh mắt lướt qua eo anh. Anh như vậy khiến người ta rất muốn trêu chọc. Rốt cuộc anh có nhận thức được là mình quyến rũ đến mức nào không? Trình Thanh Giác thực sự rất mệt mỏi và buồn ngủ. Anh khó ngủ ở chỗ lạ nên ở bệnh viện ngủ không ngon. Về đến nhà, môi trường thoải mái, hạt cà phê và Vượng Tài đều nằm trên thảm. Bên cạnh còn có Lê Vũ, cả người anh thả lỏng, không để ý nhiều. Lúc này, thấy ánh mắt Lê Vũ hạ xuống, cứ nhìn chằm chằm mịn. Anh đưa tay đặt lên trán, nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ. Sao thế? Giọng anh rất hay, cũng có vẻ quyến rũ chết người. Lê Vũ rời mắt đi. Lấy chiếc chăn trên sofa, trải ra đắp lên người anh. Mặt cô nóng bừng, lắp bắp nói, anh vừa xuất viện, đắp dày một chút, đừng để bị cảm lạnh. Trình Thanh Giác nhíu mày không giãn ra. Trực giác mách bảo vừa nãy cô ngẩn người không phải vì sợ anh cảm lạnh. Khi cô lại cúi người kéo chăn giúp anh giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô. Sao thế, sốt à? Không phải, không phải, giọng Lê Vũ dịu dàng. Chỉ là thấy anh mặc đồ mỏng quá. Cô cố gắng kéo chăn lên cho anh. Sau đó đứng thẳng dậy vòng qua sofa. Đi về phía bếp, Trình Thanh Giác bị bỏ lại một mình trong phòng khách. Sau đó mới chợt nghĩ đến động tác lật người của mình khi nãy. Anh sững lại một giây, vén tấm chăn đang đắp lên người lên. Liếc mắt xuống, áo len hơi vén lên, để lộ một phần hông. Vậy nên chắc là vừa nãy cô đã nhìn thấy rồi. Trình Thanh Giác thở nhẹ, ngước mắt lên, hai bé mèo vẫn nằm dưới sofa. Hạt cà phê lười biếng L, M, chân. Mắt đối mắt với Trình Thanh Giác, có lẽ là hạt cà phê có gen của anh nên phần lớn thời gian đều như một đứa con ngỗ nghịch. Ngược lại Vượng Tài thì ngoan hơn nhiều. Nó đang nằm ngửa trên thảm, ôm chân sau đưa vào miệng. Trình Thanh Giác giơ tay nắm lấy gáy nó nhấc lên. Vượng Tài lật người lại, ôm ngón tay anh bắt đầu gặm. Trình Thanh Giác VTV gáy nó hai cái. Ngày nào mẹ mày cũng ngủ với mày à? Vượng Tài ngừng gặm ngón tay. Ngây ngô, meo. Vài giây sau, người đàn ông thở dài. Thật hạnh phúc, Vượng Tài, meo. Trình Thanh Giác nhìn nó thêm hai lần. Đột nhiên nói, dùng mỹ nhân kế có ngủ với cô ấy được không? Vượng Tài, meo. Mí mắt Trình Thanh Giác khẽ động đậy. Anh vỗ mông nó, dường như cũng bật cười vì lời nói vừa rồi của mình. Anh lật người, yết hầu chuyển động, một lúc lâu sau, lại bất lực nói tiếp. Mẹ mày hình như có thể giúp người khác an thần. Khoảng một tiếng sau, bữa tối đã sẵn sàng. Lê Vũ múc thức ăn ra đặt lên bàn ăn, rồi đến gọi người ăn cơm. Cơm xong rồi, cô bước tới, đi vòng qua sofa, trong phòng thoang thoảng mùi cơm. Thỉnh thoảng có tiếng dao thớt, leng keng, vọng ra từ trong bếp. Nhưng Trình Thanh Giác lại đang ở trạng thái thư thái và buồn ngủ. Lúc này, nghe thấy giọng Lê Vũ, anh ngước mắt nhìn sang. Tinh thần của cô rất tốt, giọng nói trong trẻo, đôi khi nói chuyện còn mang theo cả biểu cảm. Anh có thể thư giãn khi có cô ở bên. Có lẽ phần lớn cũng là vì trạng thái tinh thần này của cô. Anh chống vào sofa chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cảm ơn, Lê Vũ liếc nhìn vạt áo len của anh. Thấy không còn lộ gì nữa. Cuối cùng cũng yên tâm hơn. Cô lắc đầu, không cần cảm ơn. Đây đều là những gì tôi nên làm. Có thể đỡ tôi một tí không? Trình Thanh Giác giơ tay. Cái nặng của tôi để ở lối vào rồi. Lê Vũ chợt nhớ ra tối nay khi mới vào nhà, là Trương Dương đã đỡ anh vào. Cô giơ tay đỡ lấy cổ tay anh. Trình Thanh Giác như động vật máu lạnh, thân nhiệt thấp hơn cô nhiều. Cổ tay lạnh ngắt, lan cả vào lòng bàn tay cô. Anh lạnh lắm à? Cô không kìm được đưa tay chạm vào cánh tay anh. Luồn vào trong theo cánh tay áo. Sau đó mới nhận ra động tác này của mình cực kỳ vượt quá giới hạn. Cô vội vàng rụt tay trái lại. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh thôi. Trình Thanh Giác nhướng mày. Cô vừa chạm vào, hình như anh cũng rất thoải mái. Anh nuốt nước bọt, giọng nói bình thản và lịch sự. Không sao đâu, Lê Vũ đỡ anh đi hai bước, để anh tựa vào lưng ghế sofa đứng vững. Tôi vẫn nên lấy nặng cho anh thì hơn. Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghĩ ra. Cô nhìn về phía lối vào. Trước đây tôi cũng chưa từng chăm sóc bệnh nhân. Ngại quá, Trình Thanh Giác lặng lẽ nhìn cô. Đáp, không sao. Nửa phút sau, Lê Vũ cầm nặng nhanh chóng quay lại. Đây rồi, cô đưa cho anh. Ở bệnh viện không phải xuống giường nhiều. Giờ đột nhiên về nhà. Có rất nhiều lúc cần đi lại. Thấy anh đi lại khó khăn, Lê Vũ xót xa, nghĩ một lát rồi tiến lên. Có cần tôi đỡ anh nữa không? Hoặc là anh dựa vào tôi? Tôi sẽ giúp anh lấy sức. Cô sợ Trình Thanh Giác ngã ra. Có thể đỡ một chút chắc chắn sẽ tốt hơn. Hơi thở trên người cô ấm áp. Trình Thanh Giác quả thực hy vọng cô có thể đỡ mình. Tuy nhiên anh tập trung nhìn cô 2 giây. Sợ khoảng cách quá gần sẽ không tốt cho cô. Dù sao cũng phải tôn trọng con gái. Không sao, bỏ đi. Anh lại bước thêm 2 bước mà vẫn không vững. Lê Vũ đuổi theo, dang rộng 2 tay, có vẻ hơi lo lắng. Vẫn nên để tôi đỡ anh đi. Tay anh còn dùng nặng. Tôi chỉ giúp anh lấy sức thôi. Tôi sợ anh ngã. Người đàn ông nhìn cô, im lặng một lát. Lần này cuối cùng cũng nhượng bộ. Được, cảm ơn cô. Lê Vũ tiến lại gần, đặt tay phải của anh lên vai mình, một tay đỡ lấy lưng anh. Thế này được không? Sự chú ý của cô đều tập trung vào cái chân bị thương của anh. Tay phải người đàn ông đặt hờ trên vai cô. Cuối cùng cũng đến nhà ăn. Lê Vũ đỡ Trình Thanh Giác ngồi xuống, đặt phần cơm vừa múc trước mặt anh. Anh xem có hợp khẩu vị không? Nếu có gì cần cải thiện, nhất định phải nói với tôi nhé. Trình Thanh Giác chỉnh lại đũa. Vừa ăn được vài miếng, người đối diện lên tiếng, giọng điệu lười biếng. Ngon lắm. Lê Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vô thức hỏi, Vậy anh thích không? Trình Thanh Giác đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thích. Lê Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhớ đến ánh mắt Trình Thanh Giác vừa ngẩng đầu nhìn cô. Bây giờ cô không biết liệu mình nhận công việc này có đúng không nữa. Mỗi lần nhìn nhau, cô đều rất rung động. Hạt cà phê dưới chân, meo, một tiếng, Lê Vũ cúi đầu nhìn nó. Nó lập tức nhảy lên đùi Lê Vũ. Hạt cà phê, mẹ đang ăn cơm. Cô sửa lời, chị đang ăn cơm. Trình Thanh Giác đang uống canh. Anh đặt thìa xuống, liếc nhìn sang. Cô cứ nhầm vai vế với nó mãi thôi. Nghe vậy, Lê Vũ chợt nhớ ra. Cô bế hạt cà phê xuống, giơ tay xoa đầu nó. Không đúng, là gì? Dì đang ăn cơm, con đi chơi với Phượng Tài đi. Ăn xong, Trình Thanh Giác lên lầu nghỉ ngơi. Phòng của Lê Vũ ở tầng dưới. Nhà Trình Thanh Giác rất rộng, hai tầng trên dưới, mỗi người ở một tầng. Vô cùng vắng vẻ, Lê Vũ liếc nhìn phòng khách trống trải, dẫn hạt cà phê vào phòng. Vừa sắp xếp xong hành lý thì nhận được điện thoại của Trình Thanh Giác. Giọng người đàn ông truyền tới từ ống nghe. Lê Vũ, cô có thể lên giúp tôi một việc không? Lê Vũ đặt chiếc áo đang treo dở xuống, kẹp điện thoại vào vai, ôm Mượn Tài lên. Tôi tới đây, có việc gì vậy? Trình Thanh Giác, dưới bàn trong phòng ngủ của tôi có vài bản nhạc. Tôi muốn dọn dẹp một chút để tìm một thứ trong đó. Nhưng tôi không thể ngồi xổm xuống, cũng khó mà bê cái hộp lên. Lê Vũ hiểu ra, đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Tôi đến ngay đây, anh đợi tôi một lát. Một lát sau, Lê Vũ đi đến trước cửa phòng ngủ của Trình Thanh Giác ở tầng 2. Cửa không đóng, cô gõ nhẹ hai cái, rồi đẩy vào. Phòng ngủ của Trình Thanh Giác gần như là một phòng suite, nối liền với một phòng khách. Sâu hơn nữa là một phòng thay đồ thông với hai phòng. Cô đặt Vượng Tài ngoài cửa. Bước vào, hộp ở đâu thế? Vượng Tài ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi. Meo, người đàn ông ngồi trên ghế cạnh bàn, nhìn ra phía sau cô. Cứ để Vượng Tài vào đi. Lê Vũ quay đầu nhìn lại. Vượng Tài, nghe mẹ gọi mình. Vượng Tài lắc lư người, lách qua khe cửa đu vào, nhìn Trình Thanh Giác. Meo meo, Trình Thanh Giác chỉ vào dưới bàn bên cạnh mình. Là cái hộp này, anh có một bản nhạc bìa màu tím. Có điều anh đi lại bất tiện, vừa rồi cố gắng tìm 10 phút mà vẫn không tìm thấy. Lê Vũ nhanh chóng đi tới, kéo cái hộp ra trước, sau đó ngồi xổm xuống thảm. Vừa cẩn thận tìm kiếm vừa hỏi anh còn nhớ nó nằm ở vị trí nào trong hộp không? Tôi không nhớ rõ lắm. Trình Thanh Giác trả lời thành thật, bản nhạc từ rất lâu rồi, anh chỉ nhớ là nó ở trong cái hộp này, hộp giấy rộng hơn 1 mét, gần như chứa đầy sách và bản nhạc, tìm kiếm khá mất thời gian. Lê Vũ nhận thấy ánh mắt Trình Thanh Giác lại dừng trên người mình. Mặc dù đối phương nói chuyện lịch sự, nhưng cô rất thích anh, nên thực sự không chịu nổi ánh mắt của anh. Huống hồ là anh nhìn rất chăm chú. Lê Vũ cố kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh của mình, tìm thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng tìm thấy bản nhạc mà Trình Thanh Giác muốn ở góc dưới bên trái. Cô giơ lên cho anh xem. Là cái này hả? Trình Thanh Giác gật đầu. Đúng rồi. Sau đó anh nhìn tư thế ngồi của cô, dịu dàng nhìn cô. Mệt không? Lê Vũ hít thở, lắc đầu. Không mệt. Người đàn ông gật đầu. Tôi có một yêu cầu. Giọng Lê Vũ khàn khàn. Trình Thanh Giác hơi nghi hoặc. Yêu cầu gì? Lê Vũ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn sang. Anh có thể đừng nhìn tôi mãi như vậy không? Cô gái tai, không biết giải thích thế nào. Da mặt tôi hơi mỏng. Nếu người khác cứ nhìn mãi, tôi sẽ đỏ mặt. Càng nói giọng cô càng nhỏ. Cảm thấy lời giải thích này của mình chẳng ra đâu vào đâu. Im lặng một lát, cô lại ngẩng đầu lên. Thấy Trình Thanh Giác mỉm cười. Anh đặt bản nhạc đang cầm xuống. Mắt đối mắt với cô không lệch một ly. còn nghiêm túc hơn cả lúc trước nhìn cô. Vài giây sau, anh nhìn cô, từ từ mở lời. Vậy ý cô là, tôi nhìn cô như vậy, cô sẽ đỏ mặt. Cách chương.